Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2031, Đoạt Linh Đan 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Đan Huyền Tử ngược lại là muốn đập Tiểu Manh Manh. Một gốc cửu phẩm đan dược. Thế mà liền để hắn như vậy ăn. Còn ghét bỏ ăn không ngon. Ném đi một nửa. Đối với thích nhất linh dược người. Khẳng định sẽ không thích loại này lãng phí. Chỉ nghe, lão phong tử lóe lên đục ngầu hai mắt. Theo dõi hắn nói, người trên người còn có cửu phẩm linh dược. Có a hát, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Tiểu Manh Manh cười nói. Bất quá, người phải xuất ra tương ứng linh đan đến đổi. Lão phong tử tìm xem. Kết quả đắt nhất, cũng chính là mấy khỏa bát phẩm. Thất phẩm chiếm đa số. Chỉ là những này, sớm bị Mặc Liên Thành nuôi kén ăn ánh mắt Tiểu Manh Manh. Ghét bỏ không dứt, vừa rồi hắn ăn viên kia, đều có bát phẩm viên mãn. Những này phế vật chút. Quả nhiên, hắn ý tứ ném ra 2-3 cây cửu phẩm. Liền đem lão phong tử một đám linh đan toàn bộ đổi đi. Lão phong tử mặc dù cảm thấy mình ăn thiệt thòi chút. Bất quá, lão phong tử vẫn như cũ rất hưng phấn. Còn lại đan dược, linh dược đều là bát phẩm phía dưới. So cửu phẩm tìm thật kỹ nhiều lắm. Chỉ cần hắn luyện, liền có thể luyện đi ra. Nhưng là cửu phẩm linh dược, không phải nói tìm liền có thể tìm. Nếu là, lúc này lão phong tử biết rõ, Tiểu Manh Manh trên người có một đống lớn cửu phẩm, mà chỉ vứt 2-3 cây lời nói. Đoán chừng, hắn sẽ hất bàn, sáng sớm hôm sau, ngắn ngủi buông lỏng, Mặc Liên Thành ra cửu tiêu tháp. Một đêm này, hắn luyện mấy viên đan dược, toàn bộ giao cho Khúc Đàn Nhi để ý tới. Lão phong tử còn lưu tại cửu tiêu tháp, nói tạm thời không đi ra. Dù sao đan tháp bên trong cũng không có bao nhiêu người sẽ lưu ý đến hắn. Mà khi đó, Mặc Liên Thành cũng hỏi Cao Thế cùng Phong Cẩn Nhiên bọn hắn. Mà lão phong tử bất đắc dĩ nói lên, là 2 người đã thương thế tốt lên. Rời đi, lão phong tử cũng không có ý tứ giữ lại. Nguyên nhân là hắn biết rõ, Đại Hà Tông hiện tại loạn thành một bầy. Cao Thế lại không trở về, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Mà Phong Cẩn Nhiên cái kia, cũng không có ý tứ giữ lại. Lúc này, Mặc Liên Thành nghe được bọn hắn rời đi, ngược lại cũng không có bao nhiêu để ý, trước kia thế đơn lực bạc, mới có thể muốn mượn bọn hắn lực lượng. Bây giờ, bọn hắn đã hơi thành cánh chim. Mặc Liên Thành sáng sớm đi ra, là muốn nhìn một chút tranh tài hiện trường. Nghe nói, hôm nay là đấu loại sau cùng một ngày. Vừa đi ra sân nhỏ, lập tức đụng phải một người. Là Trục Phong. Trục Phong nói, Dung Thiên, ngươi đi ra. Nghĩ ra được đi một chút. Ngươi thì sao? 10 trận như thế nào? Mặc Liên Thành cười hỏi. Còn kém 1 trận a hát. Trục Phong đau đầu. Hắn đã thua liền không ít. Hôm qua là một đầu nhiệt. Nghe đến lão phong tử nói thu hắn làm đồ đệ rất hưng phấn. Chỉ là, hưng phấn qua tới đối mặt hiện thực. Chỉ là bằng hắn, cái này lục phẩm, đánh vào bài danh chiến. Có vẻ như rất không có khả năng. Bất quá, hắn vẫn là phải nỗ lực. Ta đang muốn đi qua. Ngươi đi không đi, đi nha, chúng ta cùng đi. Thế là, 2 người đi ra, đấu loại hội trường. Thiết lập tại đan tháp tháp cao trước quảng trường. Nghe nói, bài danh thời gian chiến tranh sẽ tiến vào trong tháp cao bộ phận tranh tài. Muốn một đường giết đến tận tầng thứ 9 đỉnh tháp, mới có tư cách làm đan thần. Mặc Liên Thành cũng không biết, cái này trong tháp, có gì bí mật. Đi tới tháp cao trước bình địa, bàn đá xanh bên trên, thiết nước cờ cái lôi đài khu, tranh tài người đã tại. Mặc Liên Thành nhìn xem, thật đúng là cùng bên ngoài đan lôi không sai biệt lắm. Có một cái thông cáo bản, phía trên có ghi lấy thắng bao nhiêu trận, thua bao nhiêu trận, còn ghi chú rõ cấp bậc. Trục Phong đứng tại thông cáo bản trước, bắt đầu tìm đối thủ. Đứng nửa canh giờ, hắn vẫn là không có chọn chúng người nào. Mà Mạc Liên Thành chỉ ở một bên lẳng lặng nhìn. Cách chương.